Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 360, Phong Ấn Ma Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Long cùng Bạch Hổ cũng gia nhập chiến trường, tứ thánh thú hợp lực điều động Hồng Hoang Thiên Địa chi lực trong thời gian ngắn vậy mà cùng ma khí phía sau cự thủ chiến cái tương xứng ma đạo trấn áp. Một đạo uy nghiêm thật lớn thanh âm vang lên, cuồn cuộn ma khí hội tụ, hình thành một chương che trời gương mặt khổng lồ, lãnh khốc nhìn xuống Hồng Hoang, tứ thánh thú tại gương mặt khổng lồ phía dưới, giống như gà rừng, kim quy, trường xà, mèo con tiểu xảo đáng yêu. Gương mặt khổng lồ há mồm phun ra từng đạo hắc sắc ma lửa, chia bốn cỗ hình thành lồng giam, ầm ầm đem tứ thánh thú bao phủ trong đó. Tứ thánh thú tại lồng giam bên trong ra sức giãy giụa, riêng phần mình pháp thuật thần thông ầm ầm đâm vào lồng giam phía trên, nhưng là tất cả đều không làm nên chuyện gì, thánh đạo vô địch. Bang, một tiếng kiếm minh vang vọng đất trời. Một đạo thanh sắc kiếm quang xẹt qua, bốn tòa đen nhánh ma hỏa tạo thành ma lồng nháy mắt đều bị chặt đứt, tứ tượng thánh thú thoát khốn mà ra, thân ảnh lóe lên khôi phục thành hình người, đứng ở trên không trung. Một thanh thanh sắc tiên kiếm lơ lửng tại to lớn ma mặt trước đó, kiếm dài tam xích cùng to lớn ma mặt so ra phi thường nhỏ bé, nhưng là cái này nhỏ bé chi kiếm lại giống như cả phiến thiên địa trung tâm, chí tôn đến đắt, hấp dẫn ánh mắt mọi người. To lớn ma mặt mũi mở miệng, thật lớn thanh âm ở trong thiên địa hồi tưởng. Thanh Bình Kiếm, Thông Thiên Giáo Chủ. Đoạn, Thông Thiên Giáo Chủ thanh âm kiên định từ Thanh Bình Kiếm bên trong vang lên, Thanh Bình Kiếm nhất thời bắn ra toàn bộ ma khí gương mặt khổng lồ phịch một tiếng vỡ nát. Một thanh trường thương từ cuồn cuộn ma khí bên trong duỗi ra, bang. Thanh Bình Kiếm cùng trường thương va chạm, vô lượng kiếm khí đổ xuống mà ra oanh. Toàn bộ bầu trời nháy mắt giống như mạng nhện dày đặc vết rạn, tứ tượng thánh thú đấu vội vàng lui lại, xuất thủ ổn định thiên địa, thánh nhân chi uy hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hỗn độn bên trong, Thái Thượng Giáo Chủ thanh âm vang lên. Thông Thiên, sư tôn mệnh chúng ta không được đi vào Hồng Hoang, ngươi lại là không nên nhúng tay. Chuẩn Đề thánh nhân cũng lo lắng nói ra, sư huynh, ngài vi phạm sư mệnh, bị lão sư biết nên làm thế nào cho phải a? Thông Thiên thánh nhân hừ một tiếng nói ra. Ta khi nào tiến vào Hồng Hoang? Thanh Bình Kiếm tiến vào Hồng Hoang, cùng ta Thông Thiên có liên can gì? Nữ Hoa nương nương vừa cười vừa nói, sư huynh nói rất đúng, sư tôn nếu là trừng phạt ngươi, ta tất nhiên không thuận theo. Hoa Hoàng Thiên bên trong, nữ Hoa nương nương tay khẽ vẫy, hồng tú cầu rơi vào trong tay, vui vẻ hồng tú cầu đối Hồng Hoang đột nhiên ném ra, hồng tú cầu hóa thành một đạo hồng quang, đánh xuyên hỗn độn tiến vào trong Hồng Hoang. Quảng cáo, oanh, thiên thạch hồng tú cầu đánh vào tái nhợt cự thủ phía trên, nhất thời đem tái nhợt cự thủ đánh quét ngang mà ra, giống như trụ trời. Một cái khác tái nhợt cự thủ duỗi ra, nắm chặt quyền đầu hướng phía hồng tú cầu đánh tới. Đinh linh linh, thanh thúy tiếng chuông khánh vang lên, thất thải quang hoa hiện lên, thất bảo diệu thụ hiện lên ở không trung, bảy sắc bảo quang đem quyền đầu một mực khống chế lại, lưu ly bảo quang cùng tản ra cuồn cuộn ma khí quyền đầu rằng co không xong. Chảm, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, một đạo hỗn độn kiếm khí đào qua, phốc, cầm quyền đầu tái nhợt cánh tay nhất thời bị hỗn độn kiếm khí trọng thương, nháy mắt lùi về cuồn cuộn ma khí bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái tay khác cầm trường thương hướng phía bàn cổ phiên đâm tới. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, một đạo thật lớn đạo hào vang lên, một mặt thái cực đồ hiển hiện, đem trường thương một mực ngăn trở, thái cực xoay tròn trường thương không được tiến thêm. Một vệt kim quang hiện lên oanh. Trường thương nhất thời bị kim quang đụng bay, tiếp dẫn thần chàng lơ lửng giữa không trung. Tái nhợt cự thủ cầm trường thương nhất thời lùi về cuồn cuộn ma khí bên trong, bao phủ chân trời ma khí bên trong, một đạo như ẩn như hiện thân ảnh hiền hiện, chắp hai tay sau lưng nhìn xem bên ngoài. Thanh Bình Kiếm, Thái Cực Đồ, bàn cổ phiên, tiếp dẫn thần chàng, thất bảo diệu thụ, hồng tú cầu, từng kiện thánh nhân chí bảo trấn áp thiên địa, lóng lánh thánh đạo chi quang, duy thánh đạo độc tôn. Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Nữ Hoa, Hồng Hoang lục đại thánh nhân coi là thật đến. Thật lớn thanh âm từ cuồn cuộn ma khí bên trong truyền ra. Thái Cực Đồ bên trong truyền ra Thái Thượng thanh âm, ta dù không biết ngươi lai lịch nhưng đã có thể được thiên đạo tán thành, tất nhiên cũng là Hồng Hoang sinh linh, không biết ngươi vì sao thánh. Ha ha, ta vì Hồng Hoang ma tổ, ngạo nghễ thanh âm vang lên, Thông Thiên giáo chủ quát, Hồng Hoang không ma đạo, lùi cho ta đi. Thanh Bình Kiếm phía trên đại phóng thánh đạo chi uy, Thái Cực Đồ, bàn cổ phiên, tiếp dẫn thần chàng, thất bảo diệu thụ, hồng tú cầu vân vân thánh nhân chí bảo phía trên cũng đều đại phóng thánh đạo chi quang. Thái Cực chi đạo, thuận thế chi đạo, mộng chi đạo, nhân quả chi đạo, tạo hóa chi đạo. Thánh đạo uy áp Hồng Hoang, 3000 pháp tắc ẩn nấp, duy thánh đạo độc tôn. Trên bầu trời ma vân, tại rất nhiều thánh đạo uy áp phía dưới phi tốc thu liễm, hướng phía 33 trọng thiên chi bên ngoài độn đi. 33 trọng thiên ngoại, hình thành một phương mới tĩnh mịch không gian, yên tĩnh im ắng. rất nhiều thánh nhân chí bảo đột nhiên giáng lâm nơi đây không gian, đem nơi đây không gian chiếu sáng. Vô số ma khí ở chỗ này không gian bên trong lăn lộn, hình thành một cái lỗ đen hỗn loạn môn hộ, thông qua môn hộ có thể mơ hồ cảm giác được đối diện có một chỗ thật lớn thiên địa. Thái thượng thanh âm vang lên, ma giới không làm ra, như vậy phong ấn đi. Thánh nhân khác thanh âm đồng thời vang lên, thiện, thái cực đồ phía trên hiện hiện một cái thái cực hư ảnh, âm dương thái cực xoay tròn lấy hướng phía môn hộ bay đi ông. Khắc ở môn hộ phía trên, hình thành một mặt thái cực phong ấn. Bản cổ phiên bên trong bay ra một mặt bát quái xoay tròn trình bày thiên địa chi lý, hướng phía môn hộ bay đi ông. Bát quái khắc ở thái cực đồ phía trên cùng thái cực đồ dung hợp. Thanh bình kiếm bên trong bay ra một đạo kiếm ảnh, kiếm hóa ngàn vạn, hướng phía môn hộ vọt tới, phốc phốc phốc. Tất cả đều bắn vào thái cực đồ bên trong, thái cực đồ bên trên lập tức nhiều từng đạo kiếm văn. Tiếp dẫn thần tràng bên trong bay ra một đạo kim liên, thất bảo diệu thụ bên trong bay ra một gốc cây bồ đề, hồng tú cầu bên trong bay ra vạn linh liêu quang, tất cả đều hướng phía môn hộ mà đi cùng thái cực đồ tương dung, hình thành từng đạo cường hoành phong ấn, đem ma giới môn hộ phong bế, dù cho thánh nhân cũng vô pháp xuất nhập. Sau đó các loại thánh nhân chí bảo tất cả đều độn đi, rời đi hồng hoang tam giới. Môn hộ đối diện ma giới trung tâm trên đỉnh núi cao, đứng vững một tòa cung điện bên trên viết ba chữ to, Hắc Tiêu Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Tiêu Cung nội một cái trung niên xếp bằng ở chủ vị, sắc mặt trầm thấp, một cánh tay run nhẹ nhẹ, vậy mà tại mấy cái hậu bối thủ hạ thụ thương, hồng hoang đã cường đại như thế sao? Hắc Tiêu ngoài cung một thanh âm vang lên, đệ tử cầu kiến ma tổ, vào đi, thật lớn thanh âm vang lên, một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh từ bên ngoài đi vào, quỳ gối phía dưới bồ đoàn bên trên, cung kính nói ra. Đệ tử bái kiến ma tổ. Ma tổ chúng ta ma giới đã bị phong ấn, hiện tại ma giới không cách nào dung nhập hồng hoang, chúng ta mưu đồ thất bại. Thiên ma kiếp đã sinh ra, thiên đạo sẽ mở ra tiến về hồng hoang thông đạo, liên tục không ngừng tiếp dẫn nhập ma tu sĩ đến đây. Người không cần sốt ruột, hiện tại ma giới còn yếu, còn không phải triệt để xâm lấn hồng hoang thời điểm. Ma tổ, ma giới bị phong ấn, chúng ta liền không thể nhúng tay hồng hoang sự tình, bất lợi cho ta ma giới mưu đồ. Ma tổ xòe bàn tay ra, một đóa tinh xảo hắc liên tại lòng bàn tay xoay tròn, lạnh nhạt nói ra. Ta mới là ma giới chi chủ, bọn họ lại há có thể phong ấn thủ đoạn của ta. Tiện tay vung lên, hắc liên bay ra, xé rách thời không xuất hiện tại ma giới bên ngoài hư không không gian bên trong. Quảng cáo, cách chương.